Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590: Nhàm chán tiên linh tháp thí luyện. Nhiều học sinh như vậy, cũng không phải mỗi một cái tính tình đều phi thường tốt. Bọn hắn là không thể nhúng tay chiến đấu, nhưng là có thể nói chuyện a. Này, vị này lão thiết, đừng cứ mãi phòng ngự a. Cho ta chủ động xuất kích a. Đánh nó phần eo, bên trái, hiện tại bên phải, đánh hạ thể, đánh hạ thể. Ôi ta đi, người thế nào như thế xuẩn. Ngay tại chiến đấu nam nhân, ngoặc kép, ngay từ đầu là mười mấy cái huấn luyện viên lúc hướng dẫn hắn. Nhưng là phát hiện kia nam nhân giống như không hiệu nghiệm. Hoàn toàn chỉ đạo không hiểu a. Chậm rãi, mọi người nói chuyện nội dung hướng gió liền bắt đầu cải biến. Lại nói có hết hay không a? Thực sự không được liền đầu hàng đi. Lãng phí người khác thời gian chờ tại mưu tài sát hại tính mệnh. Vị bạn học này, người ngay tại mưu sát mấy ngàn người sinh mệnh a. Cái này mẹ nó là rùa đen sao? Luôn phòng ngự, cùng ăn thần học a. Chẳng lẽ đã hẹn cùng một chỗ đương con rùa? An Lâm nghe được trong đám người có người nói ra câu nói này, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Mẹ nó vừa mới câu nói kia là ai nói? Đứng ra, cam đoan đánh không chết ngươi. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân các nàng cũng nghe đến, đứng ở một bên nhịn không được cười. Có câu nói rất hay, phòng lâu tất mất. Cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn chiến đấu thần niệm đột phá nam tử khí kình phòng ngự. Một kiếm đâm xuyên nam tử lồng ngực, tiên linh tháp một tầng. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, biến thành sung sướng hải dương. Nam nhân hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Hắn có thể tại tốt nghiệp trước đó, để mấy ngàn tên đồng học chuyên tâm quan sát một trận hắn tranh tài. Cái này xong đã hết sức kiếm. Tiên linh tháp tầng thứ hai đại môn từ từ mở ra. Đám người dọc theo cầu thang không ngừng leo lên. Rất nhanh liền đi tới tầng thứ hai. Lần này có hơn 7.000 cái chiến đấu thần niệm ở trên không ngưng tụ. Sau đó nhào về phía trên mặt đất học sinh. An Lâm nhìn qua đánh tới chiến đấu thần niệm, đồng dạng là một bàn tay chụp chết. Lần này thần niệm so với một lần trước không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là vẫn như cũ có hơn 1.000 người bị đào thải. Cứ như vậy, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, đối với An Lâm chờ thực lực cao tuyệt hạt giống tuyển thủ tới nói, những này chiến đấu thần niệm đều là một hiệp giải quyết sự tình. Nhưng là chờ đợi những học sinh khác lạc bại, lại bỏ ra thời gian rất dài. Thứ 20 tầng, An Lâm vẫn như cũ một bàn tay liền đem chiến đấu thần niệm chụp chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Hiện tại vẫn tại chiến đấu, chỉ còn lại hơn 1.000 người. Mà bây giờ hắn đợi tại trong tháp thời gian đã qua dòng dã một ngày. Mới vừa tiến vào trong tháp mang đến mới mẻ cảm giác đã qua. An Lâm bọn người buồn bực ngán ngẩm tụ cùng một chỗ. Tụ chúng đánh bạc, An Lâm mở ra một đống bài. Phía trên tiêu tốt số lượng, phân biệt có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, mãi cho đến 100. Cái này 10 cái số lượng. Ta ép 30 phút kết thúc trận này thí luyện. Hiên Viên Thành từ trong nạp giới móc ra 1 vạn linh thạch, chất đống ở phía trên. Ha ha, Liễu Thiên Huyễn xem thường cười một tiếng. Liền bọn này hai hàng học sinh, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn tại 30 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Ta ép 100 phút trở lên. Kia, vậy ta cũng ép 100 phút trở lên. Tô Thiển Vân ngơ ngác suy nghĩ mấy giây, liền quyết định đi theo Liễu học tỷ đi, thả 1 vạn linh thạch tại 100 con số mặt bài phía trên. Trên thực tế, 100 phút cái này mặt bài chiến thắng xác suất lớn nhất. Chỉ bất quá tỷ lệ đặt cược tương đối thấp. Hứa Tiểu Lan trầm ngâm một lát, tay trắng lật một cái, đem 1 vạn linh thạch đặt ở 50 phút phía trên. Ta ép 50 đi. cái số này chưa từng có trúng qua. Đường Tây Môn gãi gãi đầu. Ta ép 60. Đường Chiến hít sâu một hơi. Ta ép 70. An Lâm đem 1 vạn linh thạch đặt ở 100 phía trên. Ta ép 100 trở lên. Bắt đầu tính theo thời gian. 30 phút sau, Hiên Viên Thành một mặt u oán nhìn qua trên trận còn tại chiến đấu hơn 10 người. Các ngươi vì cái gì cũng nên khiến ta thất vọng. Không biết tiền rất khó kiếm sao? 1 vạn linh thạch a. 50 phút sau, Hứa Tiểu Lan phiết lấy phấn nộn miệng nhỏ. Ánh mắt trong vắt nhìn về phía An Lâm. An Lâm ôn hòa cười một tiếng. Tiểu Lan, không sợ, ca là có tiền, có thể để ngươi thua mấy ngàn lần. Hứa Tiểu Lan nhoẻn miệng cười, mặt mày cong cong nói. Lời này ta thích nghe, chờ ta không có tiền về sau, lại tìm ngươi đòi tiền. Có tiền cũng có thể tìm. An Lâm mở miệng nói. Liễu Thiên Huyễn mặt tối sầm. Đều đánh bạc, vẫn không quên ngược chó. Thật được không? Chơi hắn, đúng, chính là như vậy. Lúc này, Đường Tây Môn kích động giống to. Mọi người đều là thần sắc khẩn trương nhìn về phía trên trận chiến đấu. Rốt cục, tại một trận mãnh liệt thuật pháp tiếng oanh minh phía dưới. Cái cuối cùng chiến đấu thần niệm bị thuật pháp đánh sơ xác. An Lâm xem xét thời gian. 59 phân, rất rõ ràng, ép 60 điểm Đường Tây Môn thắng. Ha ha ha ha, ta liền không khách khí. Đường Tây Môn cười đến như cái hơn 100 cân hài tử. Đem trước mặt tất cả linh thạch vơ vét sạch sẽ. Hắn cái này mấy lần đều đoán được vô cùng chuẩn xác. Đã thắng nhiều lần, bởi vậy phi thường vui vẻ. Đương nhiên, còn có một bộ phận vui vẻ nhân tố. Là bởi vì hắn rốt cục có thể dựa vào chính mình thực lực ép trước mặt bọn này yêu nghiệt một đầu. Mặc dù chỉ là đánh bạc phương diện, nhưng đây cũng là năng lực một trong a. Ai nói đây không tính là thực lực một bộ phận, hắn liền với ai gấp. Không thể không nói, An Lâm đám người tụ chúng đánh bạc trở thành cái này tiên linh tháp bên trong một đạo 10 phần. Tịnh lệ phong cảnh. Có thật nhiều học sinh nhao nhao bắt chước hành vi của bọn hắn. Có học sinh cược thời gian, có cược người nào đó chiến đấu thắng bại, dù sao cái gì loại hình đều có. Không có cách, thật sự là nhàm chán thấu. Ngươi nói tu luyện, xin nhờ, thực lực đều bị áp chế thành lúc đầu 1%. Còn tu luyện cái giám a? An Lâm bọn người nhìn thấy Đường Tây Môn lại thắng. Đều là thổn thức một tiếng, tiếp tục hướng cao hơn một tầng rào bước tiến lên. Lần này, học sinh nhân số đã cắt giảm thành chừng 1.000 người. Này 1.000 người đã là tu tiên liên hợp đại học tinh anh. Cảnh giới thấp nhất cũng có đạo thể cửu đoạn. Tầng 21, âm, khí tức kinh khủng ở trên không hội tụ. Ngay sau đó, từng cái khí tức cường đại chiến đấu thần niệm bắt đầu xuất hiện. Mỗi một người bọn hắn đều có lĩnh vực gia thân, hoặc là băng hàn nhiếp xương, hoặc là ngọn lửa đốt không. An Lâm có chút ngạc nhiên nói, xem ra lần này đối thủ đã toàn bộ đều là nửa bước hóa thần chiến đấu thần niệm a. Hiên Viên Thành gật đầu nói, rất nhiều học sinh lấy bọn hắn làm đối thủ, hoàn toàn chính xác có thể sớm lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Trường học của chúng ta thật là thủ bút thật lớn. Dứt lời, một vòng thân mang theo gió lốc nam nhân đã hướng An Lâm đánh tới. An Lâm giơ bàn tay lên, bà chít chít một tiếng, lại đem kia nam nhân đập tan. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, vẫn là không có cái gì trợ giúp. Hiên Viên Thành thở dài một hơi, lấy chỉ làm kiếm, đối đánh tới đối thủ hư không vạch một cái. Đối thủ kia liền bị xước thành 2 nửa. Kết quả là đám người lại bắt đầu tụ chúng đánh bạc. Lần này lựa chọn tin tưởng đồng học Thành ca, rốt cục thắng một lần. Trận chiến đấu này 30 phút tả hữu liền triệt để kết thúc. Không có cách nào a, bởi vì đều là nửa bước hóa thần chiến đấu thần niệm. hai phe chiến đấu phá lệ kịch liệt, liền xem như có học sinh nghĩ vẩy nước hay là một mực cầu xuống dưới. Năng lượng trong cơ thể cũng không ủng hộ bọn hắn sợ lâu như vậy a. Thành ca vô cùng vui vẻ, phảng phất tín nhiệm của mình được đền đáp đồng dạng. Lần này, 1.000 người học sinh, nhân số giảm mạnh, biến thành hơn 600 người. Ngay sau đó, từ tầng 20 mãi cho đến 30 tầng, đều là nửa bước hóa thần chiến đấu thần niệm. Thẳng đến 31 tầng thời điểm, nhân số đã biến thành 200 người. 31 tầng, ra lại là hóa thần sơ kỳ chiến đấu thần niệm. An Lâm, ba chít chít, một tiếng, lại kết thúc chiến đấu. 46 tầng, ra chính là hóa thần trung kỳ chiến đấu thần niệm. An Lâm, ba chít chít, hai lần, lúc này mới kết thúc chiến đấu. 61 tầng, ra chính là hóa thần hậu kỳ chiến đấu thần niệm. An Lâm, ba chít chít, ba năm, rốt cục đem đối thủ chụp chết. Thứ 70 tầng, cũng chính là đường học trưởng nuốt hận chiến bại tầng kia. An Lâm rốt cục gặp một chút khiêu chiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.